Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3857, Dâu Bạc Lão Nhân. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Ninh Nhu rời đi Lâm Bạch gian phòng về sau. Bước nhanh đi ra khách sạn. Copy nội dung từ truyện 88. Tại khách sạn bên cạnh trong đường tắt, tìm tới mấy vị kia lo sợ bất an sáu vị tráng hán. Nhu tỷ, người đi ra rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử kia không có làm khó ngươi đi. Nhu tỷ có thể bị ủy khuất. Nếu là bị ủy khuất, chúng ta lập tức đi vào đem hắn giết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này sáu vị tráng hán ân cần hỏi han. Một bộ muốn vì Ninh Nhu vào sinh ra từ cảm giác. Ninh Nhu tức giận nói. Hừ hừ, làm sao này lại mới đến hiện lên miệng lưỡi lợi hại. Vừa rồi người ta đều không có tự mình động thủ. Liền hai thanh phi kiếm liền đem các ngươi dọa đến tè ra quần rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Sáu vị tráng hán mặt như màu đất. Cúi đầu, không dám ở nói thêm nữa. Còn tốt cô nãi nãi quanh năm trà trộn tại loại cục diện này bên trong. Không chỉ có không có bị chiếm tiện nghi, ngược lại được không ít chỗ tốt. Copy nội dung từ truyện 88. Ninh Nhu khẽ cười nói. Nhu tỷ, ngươi đạt được chỗ tốt gì? Cái kia sáu vị tráng hán một mặt kích động mà hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Được chỗ tốt, có thể cùng các ngươi nói. Ninh Nhu tức giận nói. Các người có thể về nghỉ ngơi. Ngày sau nếu là tại có hành động, ta sẽ thông báo cho các ngươi. Nói xong, Ninh Nhu quay người liền đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhu tỷ, người muốn đi đâu? Sáu vị tráng hán dò hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể Ninh Nhu cũng không trả lời bọn hắn. Lẻ loi một mình đi tại lạnh buốt lạnh trong thiên trì thành. Sắc mặt nàng càng phát ra âm trầm xuống. Trong miệng nhẹ nhàng nói ra. Hắn đang tìm Vẫn Tinh Sơn Mạch. Đang tìm Tử Vi Sơn. Mà lại hắn còn nhận biết Đan Ma Uông Từ. Xem ra hắn cũng là vì Khổng Lộc Mộ Phủ mà đến. Rất có thể. Hắn chính là mang theo địa đồ cái kia một người. Copy nội dung từ truyện 88. Ở tại chính mình suy nghĩ, Ninh Nhu dần dần đi đến thiên trì thành mặt khác một đoạn bên trên. Nơi đây có một tòa băng xương cổ trạch, môn đình đóng chặt, tản ra một tia âm lãnh khí tức. Copy nội dung từ truyện 88. Đi tới cửa, Ninh Nhu chống đỡ lên bái thiếp. Thông bẩm về sau, hắn bị người đưa vào trong nhà cổ. Đi vào một tòa băng hàn đại điện trống trải bên trong. Ninh Nhu mờ mịt đứng tại đại điện bên trong, nhưng không thấy bất luận bóng người nào. Copy nội dung từ truyện 88. Đang lúc nàng do dự thời điểm, trống trải đại điện bên trong quanh quẩn lên một cái thanh âm lạnh như băng. Chuyện gì? Ninh Nhu dọa đến toàn thân rùng mình, vội vàng quỳ xuống đất hô. Chấm, tiểu nữ tử chính là Hồ Minh môn hạ võ giả. Hôm nay ở trong thành ngẫu nhiên gặp một người. Người này đang hỏi thăm Vẫn Tinh Sơn Mạch cùng Tử Vi Sơn sự tình. Mà lại hắn còn nhận biết Đan Ma Uông Từ tiền bối. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Ninh Nhu nhanh chóng đem chính mình biết được sự tình nói ra miệng về sau. Toàn bộ đại điện bên trong. Lập tức quanh quẩn lên một luồng băng hàn chi khí. Phong tuyết nhào môn. Hàn khí bức người, copy nội dung từ truyện 88. Ninh Nhu bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Trong thoáng chốc, ở trước mặt hắn xuất hiện một vị dâu bạc lão nhân. Chắp hai tay sau lưng, già nua con người quan sát nàng. Người này, ở đâu? Copy nội dung từ truyện 88. Cái này dâu bạc lão nhân băng lãnh mà hỏi. Sắc mặt nghiêm túc, không có tình người, tràn ngập uy nghiêm. Tiểu nữ tử biết rõ chuyện này việc này lớn, cho nên không dám ẩn tàng. Biết được tin tức sau lập tức đến báo cáo Hồ Minh. Tiểu nữ tử không cầu gì khác. Nếu là tiền bối từ trong Tử Vi Sơn đạt được chỗ tốt, còn xin tiền bối xem ở tiểu nữ tử cáo chi tường tình phân thượng. Copy nội dung từ chuyện 88. Ninh Nhu nói tới chỗ này, thanh âm qua loa mà dừng. Hắn tin tưởng đối phương đã nghe hiểu trong lời nói của nàng ý tứ. Chỗ tốt, tự nhiên không thể thiếu ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Có thể dâu bạc lời của lão nhân. Vẻn vẹn một câu như vậy, không nóng không lạnh. Chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Thế nhưng là cho cái gì đâu? Lại là không có nói rõ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ninh Nhu có chút không cam tâm. Lập tức nói ra. Chấm. Không biết tiền bối định cho tiểu nữ từ chỗ tốt gì. Dâu bạc lão nhân sắc mặt ngưng tụ. Hai đầu lông mày lộ ra một vòng sát khí. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau một khắc. Ninh Nhu cảm giác được một con tay lạnh như băng chưởng bấm lấy cổ của nàng. Đưa nàng từ dưới đất ngạnh sinh sinh nhấc lên. Tiền bối bất giận, Ninh Nhu khó chịu la lên đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Hiện tại, không phải ngươi nói điều kiện với ta thời điểm. Người này ở đâu? Dâu bạc lão nhân băng lãnh mà hỏi. Copy nội dung từ chuyện 88. Thanh Tùng khách sạn. Ninh Nhu cảm giác được cổ của mình sắp bị cái này dâu bạc lão nhân bóp nát. Đồng tử lồi ra, vội vàng nói ra Lâm Bạch chỗ tồn tại. Copy nội dung từ chuyện 88. Nghe nói về sau, dâu bạc lão nhân đem Ninh Nhu vứt trên mặt đất. Quay lưng đi, hai tay chắp sau lưng. Tại cái này một tòa trống trải đại điện bên trong đi qua đi lại. Mặt lộ trầm tư. Không biết đang suy tư cái gì. Nói thế nào? Địa đồ trong tay hắn. Copy nội dung từ chuyện 88. Sau một hồi, dâu bạc lão nhân băng lãnh vô tình thanh âm quanh quẩn ở trong đại điện. Tiếp theo một cái chớp mắt, dâu bạc lão nhân quay đầu. Nhìn thoáng qua Ninh Nhu. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái ánh mắt này trong nháy mắt nhường Ninh Nhu đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong. Bị dọa đến toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Bước chân không nhịn được lui về sau đi. Giúp ta làm một việc. Sau khi chuyện thành công, lão phu tự nhiên bạc đãi không được ngươi. Ngươi sở cầu sự tình, lão phu đều có thể thỏa mãn. Dâu bạc lão nhân nhìn chằm chằm Ninh Nhu. Nhếch miệng lên, lướt lên một tia băng lãnh dáng tươi cười. Copy nội dung từ chuyện 88. Ninh Nhu không dám có nửa chữ không. Vội vàng lời nói. Xin tiền bối phân phó. Dâu bạc lão nhân tiện tay ném ra một cái quyển trục. Rơi vào Ninh Nhu trong lòng bàn tay. Ngươi trở về nói cho người này. Vẫn Tinh Sơn mạch liền ở chỗ này. Nhường hắn đi tìm Tử Vi Sơn. Đem quyển trục này giao cho hắn. Hắn tự nhiên nhìn hiểu trên bản đồ này tiêu chí. Copy nội dung từ chuyện 88. Đừng nói cho bất luận kẻ nào. Người tới bái kiến ta. Cũng đừng nói cho hắn. Quyển trục này là ta đưa cho ngươi. Sau khi làm xong, là được. Copy nội dung từ chuyện 88. Ninh Nhu ôm quyển trục. Liên tục đồng ý, không dám có nửa câu qua loa tắc trách. Tùy theo, Ninh Nhu rời đi tòa này cổ trạch. Đi ra rất xa khoảng cách về sau. Nàng tìm được một cái không người trong ngõ tắt, mở ra quyển trục xem xét. Trên đó khắc lục lấy một vùng núi dấu hiệu. Copy nội dung từ chuyện 88. Ninh Nhu cầm địa đồ cũng không có trước tiên đi gặp Lâm Bạch. Ngược lại là chính mình trước vụng trộm nghiên cứu một hồi. Ngày thứ hai mới đi tìm được Lâm Bạch. Trong nháy mắt, liền đến ngày kế tiếp bình minh. Copy nội dung từ chuyện 88. Mặc dù trong đêm Ninh Nhu đột nhiên xuất hiện quấy rầy, nhường Lâm Bạch có chút khó chịu, nhưng cũng may nghỉ ngơi qua hết. Lâm Bạch cũng dần dần khôi phục chút tinh thần. Con quả vẫn chưa về. Ngược lại nhường Lâm Bạch chờ đến Ninh Nhu. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu nhị đem Ninh Nhu đưa đến Lâm Bạch trong phòng. Lâm Bạch trầm giọng nói. Ngươi còn dám trở về. Là thật cảm thấy ta dễ nói chuyện. Không dám giết ngươi sao? Ninh Nhu quét qua đêm qua chật vật. Ngược lại lộ ra ngọt ngào nụ cười mê người. Tiểu nữ tử liệu định hôm nay các hạ sẽ không giết ta. Chấm, copy nội dung từ truyện 88. Làm sao mà biết? Lâm Bạch băng lãnh hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì ta trong tay mang đến tin tức liên quan tới Vẫn Tinh Sơn Mạch. Ninh Nhu vừa cười vừa nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch ánh mắt lóe lên. Trở lại nhìn về phía Ninh Nhu. Ngươi không phải nói không biết sao. Vừa mới bắt đầu không biết. Nhưng trở về tra duyệt một chút tư liệu. Lại phát hiện một chút dấu vết để lại. Copy nội dung từ truyện 88. Đang khi nói chuyện, Ninh Nhu đem quyển trục để lên bàn. Lâm Bạch sắc mặt âm trầm. Đi tới muốn đem quyển trục cầm lên. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể Ninh Nhu lại duy trì cảnh giác. Lập tức đem quyển trục lại cầm lên. Ôm vào trong ngực. Nét mặt tươi cười như hoa nhìn xem Lâm Bạch. Ta có thể cho ngươi tin tức. Nhưng ngươi chuyến này đoạt được. Ta muốn phân ba thành. Copy nội dung từ truyện 88. Ninh Nhu cười híp mắt mở miệng nói ra. Lòng ham muốn không nhỏ a, Lâm Bạch khẽ cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Ninh Nhu nói ra. Chấm, ta biết trong Vẫn Tinh Sơn Mạch tất có trọng bảo. Nếu ta ra lực, ta tự nhiên nên cho ta vốn có cái kia một phần. Từ Dâu Bạc lão nhân nơi đó sau khi ra ngoài. Thông minh lanh lợi Ninh Nhu liền đoán được trong Vẫn Tinh Sơn Mạch chỉ sợ ẩn chứa trọng bảo. Bằng không mà nói, không có khả năng Dâu Bạc lão nhân đều coi trọng như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.